tin vào tình yêu lần nữa. Chương 25, quỷ kế 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương chapter 25, quỷ kế 2. 1. Chapter 25, quỷ kế 2. Miley và Kito đi tìm suốt cả một đêm, thậm chí Kito và Kai còn phái thêm người đi tìm Yuki nhưng vẫn không thấy. Họ lo lắng cho Yuki, vì họ biết rằng Yuki không phải là người như vậy, nhưng tại sao Linda lại phải nói dối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra họ đều không biết. Lúc đầu Miley đã hỏi Linda Yuki ở đâu nhưng Linda nói không biết. Miley biết Linda đã giở trò với Yuki nên rất tức giận, nhưng Kito và Kai thì lại phủ nhận. Hai người con trai này đều bảo vệ cho Linda vì ba người họ chơi với nhau từ nhỏ nên Kai và Kito rất tự tin là mình hiểu rõ Linda. Sáng sớm cả ba người đến trường, Linda, Kai, Miley. Còn Kito thì ở ngoài tìm tiếp. Đến trường ai cũng tỏ vẻ lo lắng và hỏi han Linda, còn Yuki thì họ không bén mảng gì, thậm chí còn có người rủa Yuki vì tin Yuki đã làm tổn hại đến Linda. Miley rất tức nhưng không làm gì được vì không một ai tin cô, mà cô cũng chẳng có bằng chứng gì để chứng minh Linda là người nói dối và là người hiện tại đang biết Yuki ở đâu, vậy nên cô chỉ đành ngậm ngùi bước vào lớp học. Còn Kai thì mặt tỏ vẻ rất lo lắng cho Yuki, Linda thấy vậy liền chạy đến khuyên và an ủi như thể mình là người cao thượng lắm. Kai a hát, cậu đừng lo, chắc Yuki chỉ đi đâu đó mấy ngày thôi, cậu đừng lo. Mà Yuki cũng thật là, nếu cậu ấy chịu xin lỗi mình hoặc nhận lỗi thì mình sẽ tha thứ cho cậu ấy, đâu cần gì mà lại phải đi chạy trốn chứ. Kai nghe Linda nói vậy cũng tin rằng đó là lời nói từ tận đáy lòng của Linda, chứ đâu biết thật ra Linda đang nghĩ rằng các người sẽ không tìm được cô ta đâu, rồi tất cả mọi người sẽ xa lánh cô ta và không còn tin tưởng cô ta nữa mà chỉ tin mình ta thôi, rồi Kai sẽ là của ta, tiền tài của gia đình cậu ấy cũng là của ta, ha ha, b, đã hết một ngày nhưng vẫn chưa tìm thấy Yuki, ba người, Miley, Kito, Kai đều rất lo lắng, cả ba người họ từ lúc Yuki biến mất đến giờ vẫn chưa ăn uống gì cả, người nào người nấy đều rất mệt nhưng họ không có tâm trạng để mà ăn uống vì họ lo cho Yuki. Miley thì khóc nức nở. Yuki, cậu ấy không có người bạn hay người thân nào hết, rốt cuộc cậu ấy đi đâu rồi cơ chứ, chúng ta đã tìm hết những nơi Yuki có thể tới, lục hết cả thành phố rồi mà vẫn chưa tìm thấy cậu ấy, rốt cuộc thì cậu ấy ở đâu cơ chứ. Hức hức, đừng lo, rồi chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy sớm thôi mà, đừng khóc nữa, lúc này khóc cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, Kito ôm Miley vào lòng an ủi. Lúc này Linda không ở bên họ mà đã đến một bến cảng nơi đang giảm giữ Yuki nên không bên cạnh ba người họ mà phá bình được. Về phía Yuki thì sau khi tỉnh thuốc thì thấy mình đang bị bịt mắt và bị trói lại, ở bên ngoài cô nghe Phong Phanh rằng chút nữa sẽ ném cô xuống biển nên cô biết rằng hiện tại bản thân mình đang gặp nguy hiểm nên cô đã tự cởi dây trói ra một cách dễ dàng. Chuyện này cũng không có gì là lạ hay khó với cô vì hầu như không ai biết rằng thật ra hồi học tiểu học tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô đã đạt giải vô địch thế giới môn võ karate và còn đánh thắng với những người hơn tuổi mình, ngoài ra cô còn có đai đen của nhiều môn võ như taekwondo, như đạo. Nhưng sau đó không hiểu lý do vì sao mà cô không còn đi học võ cũng như làm chuyện gì khiến cho mọi người biết rằng cô biết võ, ngay cả Miley cũng không hề biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thoát ra, Yuki nhanh chóng tìm đường trốn thoát nhưng không may cho Yuki vì lúc này Linda vừa vặn đến trước cửa phòng nơi giam giữ cô. Linda thấy cô thoát được và đang có ý định bỏ trốn thì cho người trói lại. Yuki nhìn thấy Linda thì hỏi bằng một giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Tại sao cậu lại phải làm vậy với tôi với cậu quen biết còn chưa đến một ngày cơ mà. Đúng, chúng ta quen biết chưa đến một ngày nhưng cậu đã mắc phải một sai lầm vô cùng lớn, đó là việc cậu quen biết với cách chuyện đó đã khiến cậu phải rơi vào tình huống ngày hôm nay đó. Tôi không hiểu, rốt cuộc thì tại sao cậu lại làm như vậy, không phải Kai với cậu đã có hôn ước và Kai yêu cậu còn gì. Đúng, nhưng Kai thật ra trong lòng hiện tại bây giờ chỉ có mình cô mà thôi, cậu ấy đã một ngày không ăn cũng không nghỉ ngơi mà đi tìm cô rồi, tôi không muốn Kai là của cô. Kai phải là của tôi, tiền tài của gia đình cậu ấy cũng là của tôi. Vậy hóa ra cậu quen và gặp lại Kai chỉ vì tiền. Đúng vậy, Yuki và Linda nói qua nói lại, sau cùng Yuki cũng đã hiểu rõ con người thật của Linda, cô nói ra những câu như châm chọc Linda và tỏ vẻ khinh thường cô ta. Linda cũng chả để ý mà sau đó cho người buộc Yuki vào một hòn đá to rồi ném xuống biển. Trước khi ném, Linda còn nói một câu với Yuki, nếu cô có đầu thai thì tốt nhất nên tránh xa tôi ra và tránh xa những gì là của tôi ra. Cô chết không phải do tôi mà là do cô quen biết với người không nên quen biết, vậy nên đừng thù hằn gì tôi. Cách chương.